Huyền Phách Cửu Thiên, tác giả, Á Xá La, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 717, đánh tới môn. Quang Minh Chính Đại, Hứa Dương khẽ mỉm cười. Cái gì dịch dung ngụy trang? Cũng không cần, ta đây lần hành động, chỉ có 4 chữ, đó chính là, đánh tới môn đi, có can đảm đối số ngàn năm Mạc Thị, lớn tiếng, đánh tới môn đi. Người như vậy, không phải thần trí hỗn loạn, chính là có tự tin mãnh liệt cùng rất lớn nắm. Hứa Dương, chính là người sau, đã từng Mạc Thị, chỉ có thể để Hứa Dương ngước nhìn. Nhưng bây giờ, Hứa Dương đã có cùng Mạc gia nói chuyện ngang hàng tiền vốn. Đó chính là cường hãn thực lực. Công tử muốn đánh tới cửa. Lê Ngọc Dung sợ đến sắc mặt trắng nhợt. Công tử cân nhắc a, Mạc gia là mấy ngàn năm thế gia, gốc gác thâm hậu, chỉ đứng sau hoàng tộc. Yên tâm, bọn họ Mạc gia, so với hoàng tộc kém xa. Coi như Hải Vân Tam gia, toàn bộ lực lượng gộp lại, cũng không sánh được Hải Vân hoàng tộc. Hứa Dương biết được Hải Vân hoàng tộc bộ phận bí mật. Tòa kia kho báu sau khi Ngọc Quan huyệt, chỉ là lộ ra một điểm nhỏ của tảng băng chìm mà thôi. Cái kia, chuyện này có thể hay không kinh động hoàng tộc? Lê Ngọc Dung lại nghĩ tới một chỗ không ổn. Sẽ không, Hải Vân Tam gia, đặc biệt là Mạc Thị, vào lần này Hải Vân nội loạn bên trong, ẩn giấu thực lực, không có phái bất luận cái nào vương hầu đi trợ giúp hoàng tộc chiến đấu, đã sớm để hoàng tộc bất mãn. Chỉ có điều Hải Vân hoàng tộc bây giờ tình thế căng thẳng, không thích hợp quá nhiều gây thù hằn, mới không có hướng về Mạc gia vấn trách. Chúng ta đánh tới môn, Hải Vân hoàng tộc vừa vặn lợi dụng chúng ta gõ một hồi Mạc gia. Hứa Dương phân tích nói. Cách đó không xa Hứa Dư chạy tới. Ca ca, ta có thể cùng đi sao? Nhìn Hứa Dư trong ánh mắt ước ao ánh sáng, Hứa Dương gật gật đầu. Hứa Dư mới phải đáng thương nhất. Nàng ghi việc lên sẽ không có cha mẹ, trong đầu không có một chút nào có quan hệ cha mẹ ấn tượng. Hứa Dương thông qua chuyện âm trận pháp, hướng về Sóc Tiết Vương chỗ ở võ bộ, báo cáo lần hành động này, cùng với hành động nguyên nhân. Sau đó hắn liền đóng cửa chuyện âm trận. Sở dĩ thông qua Sóc Tiết Vương bẩm báo lần hành động này, là bởi vì Hứa Dương không hy vọng vào lúc này cho Hải Vân hoàng tộc lưu lại một hoành hành ương ngạnh ấn tượng. Tuy rằng Hải Vân thượng quốc sẽ không quản tu huyền giả trong lúc đó tranh đấu, nhưng lần hành động này địa điểm ở Mạc Thành, cũng chính là Hải Vân hoàng đô dưới chân. Sớm thông báo hoàng tộc một tiếng, bao nhiêu cũng biểu hiện ra đối với hoàng tộc tôn trọng. Hải Vân hoàng thành lấy tây 600 dặm, chính là Mạc gia chỗ ở Mạc Thành. Làm Hải Vân thượng quốc truyện thừa mấy ngàn năm siêu cấp thế gia, Hải Vân Tam gia một trong, Mạc gia tự nhiên dòng dõi đông đảo. To lớn Mạc Thành, ngoại trừ số ít mấy cái phụ dòng gia tộc ở ngoài, trong đó người ta lui tới, trên căn bản đều là Mạc gia tương đối chính thống dòng dõi. Những kia bà con xa chi mạch thì tại Mạc Thành ở ngoài kinh doanh nông trang, điền viên, cung cấp cho Mạc Thành. Mạc gia tổng bộ ở Mạc Thành, nhất bắc phương, cái kia cao to môn lâu, liên miên hơn 100 dặm biệt thự, nơi ở quần, tất cả đều đang kể số này ngàn năm thế gia gốc gác cùng uy nghiêm. Mấy người các ngươi đang làm gì? Hải Vân Mạc Thị trước đại môn, không được tự mình lưu lại. Canh gác ở Mạc gia trước đại môn là 2 tên phổ thông huyền sư, bọn họ ở cao thủ như mây Hải Vân thượng quốc, chỉ là 2 cái tầm thường con tôm nhỏ. Nhưng 2 người này trông cửa huyền sư cũng không so với tự hào, tự cảm giác cùng phổ thông huyền sư có rất khác nhiều. Bởi vì coi như là huyền tông cường giả cũng bị bọn họ lời lẽ nghiêm nghị quát lớn quá, mà huyền quân cấp đại nhân vật nói chuyện với bọn họ cũng khách khí, tể tướng người nhà thất phẩm quan. 2 tên huyền sư người gác cửa, dựa vào Mạc gia thế, ngược lại cũng nuôi thành ngông cuồng tự đại tính tình. Hứa Dương đẳng nhân nhìn nhau một chút, Hứa Dư nhỏ giọng nói rằng, ca ca, bọn họ thật hung, chấm ngoặc kép, an tâm, Tiểu Dư, rất nhanh, bọn họ liền hung không đứng lên. Hứa Dương theo thói quen sờ sờ Tiểu Dư đầu, Người sau ngượng ngùng ôm Hứa Dương cánh tay. Xích Lê, cho bọn họ chào hỏi. Hứa Dương phân phó nói. Xích Lê thống lĩnh đáp ứng một tiếng. Hưng phấn nặn nặn thô giáp nắm đấm. Phát sinh cót ca cót két vang lên giòn giã. Hai tên huyền sư người gác cửa. Nhìn thấy một cái vóc người cao to. Một con tóc tím quái hán đi tới. Trong lúc nhất thời còn chưa ý thức được nguy hiểm. Trách mắng. Ngươi, còn dám lại đây. Muốn tìm cái chết. Chấm ngoặc kép. Một câu, muốn tìm cái chết à, còn chưa nói xong. Xích Lê đã cười gằn một quyền đập ra. Lôi âm nổ đùng. Một đạo tráng kiện màu đỏ thẫm cột sáng. Ầm ầm bắn ra. Mạc gia cao to môn lâu. Cái kia đóng chặt hắc đàn mộc nạm đinh đồng môn. Bị mạnh mẽ đập nát. Màu đỏ thẫm cột sáng. Hơn thế không suy. Mạc thị bản trạch. Cái kia khí phái ảnh bích. Tùy theo ầm ầm sụp đổ. Này mạnh mẽ một quyền. Trực tiếp oanh thấu Mạc gia tiền viện. Sâu đến trăm trượng. Trong lúc nhất thời. Cảnh báo hí dài. Mạc gia bầu trời. Từng cái hơi thở mạnh mẽ bộc phát ra. Từng vị ăn mặc hào hoa phú quý huyền giả bay lên trời. Xảy ra chuyện gì? Chẳng lẽ là xuất vân quân đánh tới sao? Hai tên trông coi cửa lớn huyền sư. Từ lâu sợ tráng váng. Mạc thị mấy ngàn năm thế gia. Lúc nào bị người như vậy đánh tới cửa? Hai cái huyền sư cảnh giới con kiến nhỏ. Thật làm cho người không nhấc lên được khẩu vị. Xích Lê lẩm bẩm một tiếng. Mau cút đi. Không muốn gây trở ngại lão Xích hưởng thụ bữa tiệc lớn. Hai cái người gác cửa. Không biết mình tránh thoát một kiếp. Xích Lê nói tới hưởng thụ bữa tiệc lớn. Nhưng là thật sự ăn thịt người. Xoạt xoạt xoạt. Từng đạo cầu vồng né qua. Bị kinh động Mạc ra mọi người. Dồn dập bắn ra. Phương nào cuồng đồ. Dám ném hủy ta Mạc ra cửa lớn. Một Mạc gia huyền quân. Nhìn chính mình rách nát cửa lớn. Khí cấp bại phôi nói rằng. Ta muốn đem hắn chuột rút lột ra. Lột ra chóc thịt. Là ta. Xích Lê ở một bên chen chớp mắt. Lại nói nhĩ lão tiểu tử thật ác độc. Bất quá ta lão Xích đại nhân đại lượng. Sẽ không để cho ngươi thống khổ như vậy. Ta lão Xích chỉ có thể đem ngươi ăn đi. Cạc cạc cạc cạc cạc. Đang khi nói chuyện. Xích Lê thống lĩnh bàn tay dò ra. Một đạo huyết sắc cương lực bổ ra. Cái kia Mạc gia huyền quân sắc mặt đại biến. Linh giác của hắn. Rõ ràng cho hắn báo trước một kích này trình độ nguy hiểm. Thế nhưng Xích Lê thống lĩnh đòn đánh này. Nhưng phảng phất bao dung thiên địa. Để hắn có một loại không thể tránh khỏi ảo giác. Một tiếng kêu thảm. Mạc gia huyền quân cả người bị đánh thành hai mảnh. Quỷ dị là. Cái kia hai nửa xác chết đều sắp tốc khô quắt hạ xuống. Rất nhanh chỉ còn lại có hai mảnh khô ra. Huyền vương cao thủ. Có người kinh hô. Vị bằng hữu này. Ngươi cùng Mạc thị chẳng lẽ có chút hiểu lầm. Một tên Mạc gia huyền quân đi lên phía trước. Đánh bạo nói rằng. Có cái gì hiểu lầm. Có thể phân tích rõ ràng. Động thủ nữa không muộn. Chấm ngoặc kép. Khà khà. Lời này không nên hỏi ta. Ta lão Xích chỉ là một đả thủ thôi. Xích Lê thống lĩnh cười quái dị nói. Tên kia huyền quân trong lòng chấn động mạnh. Mạnh mẽ như vậy cao thủ. Chỉ là một giới đả thủ. Lần này đánh tới cửa rất đúng đầu. Sẽ là thần thánh phương nào? Tầm mắt về phía sau di động. Tên kia huyền quân rất nhanh thấy được Hứa Dương. Hứa Thanh Nguyên. Tên kia huyền quân sợ hết hồn. Ngươi, thế nào lại là ngươi? Bên cạnh một tên huyền quân lắc đầu nói. Không đúng, người này không phải Hứa Thanh Nguyên. Chỉ có điều tướng mạo cùng khi còn trẻ Hứa Thanh Nguyên rất giống thôi. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.